đầu tôi đau. Nam Cung Kình Hiên yên lặng mấy giây, quẹo xe qua khúc quanh lái về hướng ngược lại. Dụ Thiên Tuyết không biết rốt cuộc là anh muốn làm cái gì, chỉ trầm mặc theo anh, nhưng phong cảnh chung quanh càng lúc càng hoang vu, càng lúc càng trống trải mênh mông. Cuối cùng, mãi cho đến khi cô ngửi được một chút mùi tanh lành lạnh, mới hoảng hốt ý thức được mình đã bị anh đưa tới bờ biển. Đúng là bờ biển, ở trong thành phố lâu như vậy, Dụ Thiên Tuyết rất ít khi đi tới địa phương trống trải mênh mông có không khí trong lành như thế này. Lôi kéo cô xuống xe, Nam Cung Kình Hiên hướng về bãi cát sâu đi tới, nhẹ nhàng kéo cô ra phía sau mình. Tại lúc mặt trời đang chậm chậm mọc, biển rộng đón ánh bình minh mỹ lệ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong lồng ngực, trán anh chống đỡ trán cô. Thích nơi này không? Anh khàn giọng hỏi. Dụ Thiên Tuyết bị nhu tình của người đàn ông này làm cho lúng ta lúng túng, đôi mắt trong suốt nhìn anh, cơ hồ muốn mở miệng hỏi một câu có phải anh bị bệnh hay không, nhưng lời đến cửa miệng lại nhịn được, chỉ cứng đờ gật đầu một cái. Cô sẽ không bị loại biểu hiện giả dối này mê hoặc nữa. Người đàn ông này, sự tàn bạo cùng máu lạnh đều tàng giấu trong xương tủy, lơi lỏng sẽ làm cô thương tích đầy mình. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn. Đi Le Quiden, lúc mới từ nước ngoài về tôi thường trở lại nơi này, nhưng đã lâu rồi không tới, chỉ một mình tôi, chưa từng đưa người phụ nữ nào đến đây. Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói xong, ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn khuôn mặt của cô. Dụ Thiên Tuyết vẫn không nói lời nào, sắc mặt hơi tái nhợt, tưởng tượng chuyện mình mang thai rời khỏi anh, lẫn trốn xa thật xa, lừa gạt anh cả đời, trong lòng rất khẩn trương, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Dụ, gocchuyenaudio.com, Thiên Tuyết, tôi nên xử lý em như thế nào? Đôi mắt thâm thúy trong trẻo của Nam Cung Kình Hiên vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt cô, hỏi một cách nghiêm túc xưa nay chưa từng có, giọng nói ám ếch mà trầm thấp. Cô gái này, mình không bỏ được, buông tay cũng không xong, chẳng lẽ cứ như vậy để cô ở bên cạnh mình sao? Nhưng nhà Nam Cung sẽ không tha cho cô, hơn nữa nhà họ La càng không tha cho cô. Toàn bộ hết thảy đều đẩy cô ra ngoài đầu sóng. Dụ Thiên Tuyết ngẩng mặt lên, lấy hết dũng khí nhẹ giọng nói. Anh không cần nghĩ đến phải xử lý như thế nào, 3 ngày, chỉ còn lại 3 ngày giao dịch của chúng ta liền kết thúc, anh khỏi cần vì tôi mà phí tâm nữa. Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên từ từ trở nên nguy hiểm và lãnh khốc, chậm rãi cúi đầu tiến tới gần mặt của cô. Chính em cũng hy vọng có thể rời khỏi tôi, phải không? Cách chương.